Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 624, Hắc ăn hắc. Cái này Cổ Thiên Đình làm sao như là bị cẩu liếm quá tựa như. Đã vậy còn quá sạch sẽ. Đi ở Cổ Thiên Đình trong di tích, Mạnh Thiếu khẽ nhíu mày. Cùng nhau đi tới, mỗi một tòa tiên cung trong đều sạch sẽ. Thậm chí ngay cả bụi cũng không có. Hắn tự tin chính mình đi ở phía trước. Trước mặt của hắn sẽ không có người mới được. Ở cùng nhau tới trước một nhóm kia tán tu trong. Nếu bàn về móc mộ phần quật mộ, không ai hơn được hắn. Mà Cổ Thiên Đình di tích, nghiêm ngặt cùng hắn đã từng trộm qua đại mộ khác biệt không lớn. Lẽ nào tất cả mọi thứ mục nát diệt? Dù sao đã có mấy triệu năm thời gian. Mạnh Thiếu mình thoải mái. Tuy là chuyện này có chút khác thường, nhưng nghĩ tới nơi đây tồn thế năm tháng lâu, tất cả cũng còn nói xuôi được. Một bước tiếp tục một bước, Mạnh Thiếu không ngừng thôi toán con đường phía trước. Hắn không phải cổ thánh, không cụ bị lấy lực phá trận thực lực. Hôm nay chỉ có thể như Hắc Hoàng một dạng, ở vô số tàn trong trận, thôi toán ra một cái sinh lộ. Rốt cục, hắn đến một đại môn rộng mở tàn phá trước cổ điện. Từ bên ngoài có thể chứng kiến, bên trong cung điện cổ trên vách tường hiện lên trắng tinh ánh sáng nhạt. Trong đó có một cổ thần có thể đang lưu truyền. Chính là cái này cổ thần có thể bảo đảm cổ điện bất hủ. Mà ở cổ điện tận cùng bên trong, có hiện bạch ngọc bàn. Trên mặt bàn, nằm vài món xưa cũ thanh đồng đồ vật. Đồ vật đều đang sáng lên. Có thể thấy được trong đó thần năng chưa hết. Mạnh Thiếu thậm chí ở nơi này vài món thanh đồng khí thượng cảm thụ được một cổ nhàn nhạt thánh uy. Rốt cục có cái gì? Nhìn thấy một màn này, Mạnh Thiếu con mắt chiếu sáng, nhất thời đến tinh thần. Dĩ nhiên là cái này thiếu đạo đức đạo sĩ. Bên trong cung điện cổ, Hắc Hoàng ẩn tàng tại ám chỗ, thấy như vậy một màn cũng là đến tinh thần. Trước khi ở trong cổ thành, hắn liền cùng Mạnh Thiếu lẫn nhau lừa dối quá. Kết quả một người một chó lộng ngang sức ngang tài. Chẳng biết tại sao, hắn cùng với Mạnh Thiếu trời sinh không hợp nhãn. Chỉ cần thấy được hắn liền có một loại cắn hắn xung động. Không có vấn đề, Mạnh Thiếu cẩn thận thôi diễn. Không có phát hiện nửa điểm nguy hiểm. Hắc Hoàng trận đạo vô cùng sự cao minh. Bày ra một góc đế trận đã hóa vào Cổ Thiên Đình tàn trong trận. Ngay cả Mạnh Thiếu một thời đều nhìn lầm. Đương nhiên đây cũng là Mạnh Thiếu cũng không biết đã có người nhanh chân đến trước nguyên nhân. Bằng không, lấy hắn khôn khéo vậy cũng có thể nhìn ra một chút không hài hòa chỗ. Đây cũng là Cổ Thiên Đình tế tự dùng vật phẩm. Mục nát a, thực sự là mục nát. Cầm lấy trên bàn ngọc thanh đồng khí, Mạnh Thiếu nỉ non, hắn móc quá vô số đại mộ. Đối với một ít đồ cổ rất có nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau có động tĩnh, nhưng còn không đợi hắn phản ứng, đã có một vật đánh vào sau ót của hắn thượng. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền than ngã xuống đất. Cái này Hắc Tâm Hàng, rốt cục rơi vào bản hoàng trên tay. Đánh xỉu Mạnh Thiếu, Hắc Hoàng vênh váo hống hách đi tới, mà sau lưng nó Lục Đạo Thánh Tử cùng Lục Đạo Thánh Nữ nghe được Hắc Hoàng mà nói. Hoàn toàn không còn gì để nói. Con này mặt hậu hắc quan tâm cẩu. Dĩ nhiên nếu nói đến ai khác lòng đen tối. Bọn họ thật đúng là chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Đập ngất Mạnh Thiếu là một khối cục gạch. Mặt trên không có khắc theo nét vẽ bất luận cái gì thần trận. Cũng không đạo và lý đan vào. Nhưng riêng là bên ngoài chất liệu. Cũng đủ để nghiền ép tất cả. Cái này cục gạch là từ một khối xác đá thượng cắt đi một phần nhỏ. Năm đó Trương Đạo vừa vào trong hỗn độn tìm kiếm thần tài chú khí. Tìm được một khối hỗn độn thần thạch. Hắn hỗn độn mẫu khí chính là từ khối này thần thạch trong cắt đi ra. Mà hỗn độn mẫu khí ra xác đá. Có một nhanh đã bị Hắc Hoàng thảo đi qua. Đi tới Mạnh Thiếu trước người. Hắc Hoàng rất sợ không an toàn. Lần thứ hai ngự động cục gạch. Lại đang Mạnh Thiếu trên đầu tu bổ một cái, bảo đảm hắn trong thời gian ngắn không còn cách nào tỉnh lại. Nó không có lấy Mạnh Thiếu tính mệnh, bởi vì hắn ở Mạnh Thiếu trên người cảm ứng được một loại khí tức nguy hiểm. Trên người của hắn có lẽ có cấm khí. Hôm nay mạnh chỗ thiếu hụt vào hôn mê. Căn bản là không có cách chủ động thôi động. Chỉ cần nó không lấy tính mệnh của hắn, cấm khí cũng sẽ không kích hoạt. Các ngươi qua đây, đem hắn bác sạch sẽ. Hắc Hoàng phất phất móng vuốt, phân phó nói. Lục đạo thánh tử theo lời đi tới. Mà lục đạo thánh nữ cũng xoay người sang chỗ khác. Loại sự tình này nàng còn làm không được. Hắc Hoàng thấy vậy cũng không có quản hắn, mà là đang mạnh thiếu trên người đào lên. Cái này đạo sĩ béo vừa nhìn chính là dầu dầu mở loại hình. Lần này nếu rơi vào trên tay của nó làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Cái này đai lưng là đồ tốt, chính là dùng tử kim thần tam ti chức tạo. Không hãi sợ nước lửa, còn có mặt trên khảm nạm khối ngọc này. Dĩ nhiên là 10 vạn năm băng ngọc, có thể thanh tâm rõ ràng thần, khiến người không hãi sợ tâm ma. Hắc Hoàng nói phê bình. Đây thật ra là chúng ta lục đạo thánh địa một vị tổ sư vật bồi táng. Đúng lúc này, lục đạo thánh tử yếu ớt nói một câu. Ngay hắn nói chuyện võ thuật, Hắc Hoàng trực tiếp vỗ mạnh thiếu tay áo. Nhất thời một đống vật phẩm rơi ra ngoài. Mạnh thiếu tay áo cũng là chất liệu bất phàm. Trên đó chữ khắc vào đồ vật hư không thần trận. Có thể chữ vật, bất quá ở chỗ này chữ vật không gian căn bản không thể mở ra. Hắc Hoàng đây là lấy bạo lực trực tiếp đem hư không thần trận phá hủy. Còn có cái này luân bàn, là lục đạo luân hồi bàn, cũng là ta lục đạo thánh địa tổ sư vật bồi táng. Còn có cái này, chấm ngoặc kép, lục đạo thánh tử chỉ trỏ, mà Hắc Hoàng lúc này cũng đã minh bạch, dĩ nhiên là cái này quân trời đánh tôn tử làm. Giờ khắc này, Hắc Hoàng toàn thân bộ lông đột nhiên đứng lên. Trong lỗ mũi không ngừng mạo hiểm khói trắng. Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Chính là cái này hỗn đản trước bái lục đạo thánh địa phần mộ tổ tiên. Kết quả mới vừa để cho mình đụng vào. Cho nên về bị lục đạo thánh địa vào chỗ chết truy sát. Bất quá Hắc Hoàng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Cũng lên tiếng nói. Trên người của hắn đều là đồ tốt. Toàn bộ cho hắn cởi. Quần lót cũng không muốn chừa cho hắn. Nếu không chết mạnh thiếu trên người có cấm khí, nó lúc này ước đoán đã đem hắn cắn chết. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn bẫy người sự tình. Không nghĩ tới một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị người như thế cái hố. Cổ thiên đình trong di tích, Lý Trường Sinh dựa theo trong trí nhớ phương pháp phá giải thần trận. Không ngừng đi tới, hắn nói đi con đường cùng những người khác cũng không giống nhau. Những người khác đi đều là cổ thiên đình cửa chính, Nam Thiên Môn, mà hắn đi cũng một cái cửa hông. Nguyên bản con đường tắt này muốn nửa tháng mới sẽ bị người phát hiện. Bất quá hắn bằng vào biết trước tất cả ưu thế cũng trực tiếp vào đến nơi đây. So sánh với cửa chính thánh khiết cùng thần thánh, hắn đi con đường này phảng phất là đi thông 18 tầng địa ngục. Dọc theo đường đi không ngừng có thê lương kêu khóc tiếng truyền ra. Khiến người mau cốt tủng nhiên. Những thứ này cũng đều là vạn cổ bất diệt oán niệm. Năm đó thiên đình rơi, quá nhiều cường giả chết oan chết uổng. Ở thiên đình đặc thù trong hoàn cảnh, bọn họ đã hóa thành như quỷ mị thứ đồ thông thường. Nghe một trận này trận kêu khóc, Lý Trường Sinh nội tâm nhưng nơi đây gần hóa thành một tọa sẵn có minh vực. Đối với lần này hắn không xa lạ chút nào. Hắn gặp qua nhân tạo minh vực, so với cái này trong còn muốn âm u khủng bố gấp trăm ngàn lần. Đó là một chúng cổ hoàng chí tôn là tìm cầu trường sinh phương pháp. Làm thí nghiệm, thậm chí ngay cả hắn cũng tham dự qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.